Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 120. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ mọi người xung quanh kinh ngạc. Trường Bôn Vạn Kiếm Lưu này nghe nói là tu vi võ đạo tông sư cấp 7. Trong phạm vi đại tông sư được coi là hàng vừa trở xuống. Hôm nay không được lệnh của đình chủ mà tự mình đến góp mặt. Kết quả này có thể xem được ý nghĩa sâu xa của cuộc giao thủ của hai đại cường giả. Chẳng lẽ trước kia ông ta giấu thực lực đi sao? Nam Đồng không thể không đánh giá vị trưởng môn Vạn Kiếm Lưu này. Sư huynh, người thật sự có thể thấy cho bọn họ chiến đấu sao? Sư muội của ông ta đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ sùng bái hỏi. Trưởng môn Vạn Kiếm Lưu mặt không thay đổi, vừa vỗ tay vừa thì thào cất giọng. Ta cũng không thấy gì. Vậy sao ngươi lại... Ồ, sư huynh ta đây là đang giả vờ thôi. Cuối cùng có thể tham dự được sự kiện này. Đương nhiên phải cố gắng hòa nhập vào bầu không khí này thôi. Nếu như bản thân ta chẳng nói gì hoặc bày ra vẻ mặt mờ mịt, vậy chẳng phải là rất gà sao? Như vậy thì chẳng còn mặt mũi của Vạn Kiếm Lưu chúng ta nữa. Sư muội Vạn Kiếm Lưu nghe xong, lại cạn lời. Đang chắc chắn 100% rằng sư huynh trưởng môn đâu có vấn đề của mình, hẳn là bạn đồng hành với tên não tàn Lâm Bắc Thần. Trên bầu trời trận chiến vẫn tiếp tục. Lâm Bắc Thần mấy lần kiếm thuật tốt, nhưng đều không ngăn được năng lực kinh khủng của Lương Viện Đạo. Dù có bị thương đến mức nào, cũng có thể hồi phục trong nháy mắt. Như vậy thì cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Ngay cả nam tử thực sự như Lâm Bắc Thần, người luôn bắt nạt người khác bằng khả năng xuất chiêu đáng sợ và bền bỉ của mình cũng sắp bị áp đảo rồi. Ban đầu thì Lâm Đại Thiếu sống sờ sờ, chém vô số đầu đối thủ, nắm giữ hệ thủy hoàn thuật. Nhất định không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người khác lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Đúng là quả báo mà. Hắn quyết định trực tiếp uống hết nửa chai đại lực hoàn An Bộ Hy. Sau đó lại mở nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Uy áp vô hình trong nháy mắt lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm mà bùng nổ. Giết! Hắn lại nhặt tử kiếm thần kiếm lên. Vù vù vù, kiếm bát! Lâm Bắc Thần thi triển kiếm kỹ mà hắn thành thạo nhất chính là quần chiến kỹ. Kiếm khí phá vỡ không trung, từng đường kiếm màu tím vàng răng xuống như lưới, thân hình giao thoa, kiếm cùng xương va chạm. Trong nháy mắt, trận chiến kết thúc, xương trắng bị những vết rạch làm nứt ra lại rơi xuống đất. Bóng dáng của Lương Viện Đạo cứng đờ trong hư không. Ngày sau đó trên người hắn xuất hiện những đường máu chằng chịt, cả người giống như từng khối gỗ xếp hình rồi lại biến thành những khối thịt với kích thước khác nhau, từ trên trời rơi xuống vũng máu phía trước đó. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn lấy tay che ngực phải của mình. Nơi đó có một đoạn xương trắng ngắn đang đâm vào. Máu tươi từng chút chảy ra, cuối cùng vẫn bị thương. Hình dạng biến thần thứ hai của Lương Viện Đạo thật sự rất khủng bố. Một cây xương bị gãy, làm thành kiếm, mà suýt nữa thọt chết Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu nắm lấy phần xương lộ ra ngoài, biêu một tiếng kéo nó ra. Nhìn kỹ thì đây là một mảnh xương ngón tay, nhưng lại nặng như núi vậy, sờ vào rất là lạ, trắng tinh giống như thần ngọc thượng hạng. Sau khi rút ra, còn không dính một giọt máu, ngược lại còn sáng lấp lánh. Đây không phải là xương bình thường. Lâm Bắc Thần nhớ xương này chính là Lương Viện Đạo triệu hồi từ trong vũng máu bên dưới. Mà vũng máu kia lại là hình dạng đầu tiên mà Lương Viện Đạo ngã xuống tạo thành, còn bị hắn dùng từ điện thần kiếm chém thành nhân bánh sủi cảo kia mà. Đúng thật là tà môn. Lâm Bắc Thần ôm chặt vết thương trên ngực, cúi đầu nhìn xuống. Chính xác. Lương Viện Đạo mới vừa rồi bị chém không biết bao nhiêu mảnh kia, sau khi ngã xuống đều rơi vào vũng máu đó. Lúc này vừa nhìn xuống, không biết từ lúc nào vũng máu đó đã khuếch trường rộng chừng vời thước, hình tròn, bề mặt yên ả không gợn sóng, nhẵn nhụi như một chiếc gương đỏ. Có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại hiện lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ vừa rồi chặt cái đầu heo Lương Viện Đạo thành từng mảnh, nhưng ông ta vẫn không chết. Đừng nói là sẽ biến đổi lần thứ ba đấy nha. Nghĩ đến đây, Lâm Băng Thần lại cảm thấy ớn lạnh trong người. Đừng mà. Hắn đạp xuống bên cạnh vũng máu, kiếm rực thu lại. Hắn bây giờ mặc dù tu vi đã tới cấp bậc chủ tế, tương đương với võ đạo tông sư, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được môn thần thuật chủ quân tí hộ chi quang. Bất cứ lúc nào cũng biến thành điều nhân này. Sơ hở lớn nhất chính là dừng kiếm rực ra, chắc chắn quần áo nửa thần trên sẽ bị rách. Lúc này phần thần trên rắn chắc của Lâm Bắc Thần lại lộ ra ngoài. Những cơ bắp như được đẽo gọt, tựa như ngọc thạch trắng trẻo. Có khối cùng đường cong bắp thịt rõ ràng. Cơ ngực đầy đặn, cơ bụng sáu múi. Đây là hình dáng mà nhiều người mơ ước. Chỉ là vết thương ở ngực vẫn còn đang chảy máu. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lâm đại thiếu, một thân 3.000 dặm, một kiếm chặn 100.000 sư. Có tình cảnh gì mà chưa từng thấy qua chứ? Chỉ là vết thương nhẹ. Ôi trời, đau quá. Cố nén sự đau đớn, Lâm Bắc Thần nhìn về phía vũng máu, liếc qua một cái, hắn choáng váng. Mặt máu bóng loáng phản chiếu trong một khuôn mặt tuấn tú vô song tràn đầy thần thái trẻ trung. Trên thân trần trụi nam tính, có khối có hình rõ ràng. Trên đời này làm sao lại có thể có một nam thanh niên tuấn tú như vậy? Lập tức làm Lâm Bắc Thần say mê, gần như không thể tự kiềm chế, quên hết mọi phiền não trong lòng. Đẹp trai không có lý do. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình. Thiêm điền đẹp trai trong gương máu phản chiếu cũng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình, đắm chìm trong vẻ đẹp của mình trong 5-6 giây. Lâm Bắc Thần từ từ bình tĩnh lại. Hắn đứng bên vũng máu, từ từ giải phóng thần lực. Nhục bạch sắc chói lọi lưu chuyển từ trong cơ thể tuôn ra. Đây là sức mạnh của các chủ tế thượng đẳng ở thần điện. Thần lực mênh mông giống như ánh sáng bạc của vầng trăng tròn, mang đến cảm giác khích lệ lòng người. Thần lực trấn an linh hồn, lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm phóng ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Bắc Thần thiếu giống như là một ngọn đèn rọi đốt công suất cao, chiếu sáng thiên hạ bị bao phủ bởi những đám mây đen. Cảm giác uy nghiêm linh thiêng trào rực làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng muốn quỳ lại. Ta đã nói trước rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, liếc mặt một cái, đã biết vị tình chủ này không phải là người, lại còn có thể hồi sinh sau khi chết. Rõ ràng là thiên ngoại tà ma. Giọng nói của hắn rõ ràng kích động tứ phương. Những đại quý tộc, người giàu cùng đại lão vàng phái đều sợ hãi. Lương Viễn Đạo tự biến mình thành thịt nát, sau đó lại sống lại. Ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân cũng không thể bất tử như thế. Điều này quả thực vượt qua lẽ thường tình. Trong thế giới này, bất cứ điều gì vượt qua ngoài lẽ thường tình chỉ có thể được giải thích bằng hai từ thần linh hoặc tà ma. Lương Viễn Đạo rõ ràng không phải một vị thần, vậy thì chỉ có thể là tà ma mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút thì vô cùng đáng sợ. Nếu Lương Viễn Đạo là tà ma, vậy Lâm Bắc Thần trước mặt này đang tản mát ra ánh sáng thần thánh không phải là người phát ngôn của thần linh hay sao? Thần quyến giả thay thần linh xuống phàm trần tiêu diệt tà ma. Đúng thế, kết luận này rất hợp lý và thuyết phục. Còn về việc hắn giết thiên nhân Cao Thăng Hàn, à, không cần thiết phải đi sâu vào những chi tiết không quan trọng này. Năm đại lão xu hướng có lợi tranh hại, dường như trong thời gian ngắn đã đi đến một sự thống nhất về ý chí. Đúng lúc bọn họ định chuẩn bị mở miệng để phối hợp với màn trình diễn của Lâm Bắc Thần, thì chỉ thấy cả người Lâm Bắc Thần dâng trào thần lực, sắc mặt nghiêm túc đứng bên vũng máu sáng như gương. Cơ bắp trên người nhô lên, căng phồng, tư thế rất kỳ quái, không ngừng nặn ra thủ thế, hét về phía vũng máu. Yêu nghiệt to gan, dám ở trước mặt ta, mối rìu qua mắt thợ, bình bình bình. Ta liếc mắt một cái, đã biết người không phải là người rồi. Xem ta, hàng yêu đây, đại uy thiên long, thế tồn địa tạng, đại đà pháp chú, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba la la, phỉ lòng lên trời, đi. Sau một loạt động tác phức tạp, Lâm Bắc Thần chỉ tay một cái, thần lực dâng trào cả người đột nhiên hóa thành dòng nước lớn, đổ dồn về phía vũng máu đó. Vì Lương Viễn Đạo rất có khả năng là tà ma, vậy thì thần lực sẽ có tác dụng khắc chế hắn rất nhiều. Việc hắn sống lại một cách kỳ quái hẳn là do bên trong vũng máu này trước đó chặt thành nhân bánh xôi cạo vẫn không thể diệt chết được hắn. Vậy lần này dứt khoát dùng thần lực mà đánh, có lẽ có thể phá vỡ vũng máu này, hoàn toàn cắt đứt khả năng tái sinh của hắn ta. Thần lực mênh mông trực tiếp rót vào trong vũng máu sáng như gương kia. Trước cảnh tượng này, mọi người chung quanh đều sững sờ. Cái gì thế này? Thủ ấn vừa rồi trông cực kỳ thiểu năng, hơn nữa thần chú cũng rất lạ. Chẳng lẽ tên não tàn này thực sự là chân truyền của kiếm trì chủ quân viện hạ sao? Còn đang thi triển thần thuật chưa bao giờ được hiện thế sao? À, quả nhiên là thần quyến giả đại nhân, thực sự sở hữu một thứ thần thuật khó tìm tới như vậy. Hai mắt của trưởng môn Vân Kiếm Lưu đột nhiên sáng đỏ, vỗ đùi kêu lên kích động. Thậm chí bởi vì quá kích động mà thân thể cũng run lên, giọng điệu cũng thay đổi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Sư muội của Vạn Kiếm Lưu không nhịn được truyền âm nói: "Đại sư huynh, người biết Lâm đại thiếu gia đang thi triển thần thuật gì sao?" "Không biết." Sư huynh âm thầm truyền âm lại. Sư muội Vạn Kiếm Lưu vẫn không hiểu gì. "Không hỏi nữa, không hỏi sẽ không làm mất mặt Vạn Kiếm Lưu." Sau khi Lâm Bắc Thần một hơi dựa vào trí nhớ đánh ra đại uy thiên long, cũng gần như rút hết hơn nửa thần lực trên người xuống vũng máu đó rồi. Nhưng mà điều khiến hắn vừa thất vọng vừa kinh hãi chính là khi thần lực chạm vào bề mặt vũng máu vẫn không có chút gợn sóng, cứ như là một lối vào một chiều không gian khác trực tiếp nuốt chửng thần lực, mà bản thân vũng máu lại không có bất kỳ biến hóa nào hết. Vừa không bị tịnh hóa lại không bị hủy diệt, còn mở nó. Sự cảm bất thường sâu trong lòng hắn ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cau mày. Đúng lúc này, bề mặt vũng máu đột nhiên nổi lên gợn sóng. Từ dưới vũng máu xuất hiện một thứ giống như bọt khí, sau đó ung ục sôi. Hàng loạt bong bóng không ngừng nổi lên. Ngày sau đó, bề mặt vũng máu như nước sôi vậy, ung ục trào lên, như thể có vật gì đó đáng sợ đang từ từ tỉnh lại trong vũng máu đó. Không phải chứ, mở nó còn có thể sống lại sao? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần đại biến. Cái con heo bót cuối ải này vẫn còn hình dạng thứ ba. Ôi, mẹ nó! Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy não mình đau nhói. Ngay sau đó, máu sôi trào đến trạng thái cuồng bạo nhất. Thật giống như bị đun sôi, nóng vọng bức người, dị biến, đạt tới cực điểm. Sau khi Lâm Bắc Thần cẩn thận lui về phía sau 3-4 bước, thì vũng máu lại nhanh chóng nguội lạnh. Một luồng khí chính tà, giết chóc, dục vọng và bóng tối tràn ngập ở trung tâm vũng máu. Một cái đầu trọc lóc to lớn từ từ trồi lên khỏi vũng máu đó. Thật sự trọc lóc. Lại là một tên đầu trọc chết tiệt. Chờ đã, tại sao ta lại phải nói lại là... Ồ, đúng, ta vừa mới tưởng tượng hắn là con lừa trọc Pháp Hải chết tiệt kia. Pháp Hải, ngươi không hiểu tình yêu, lồi phòng tháp sẽ sụp đổ. Trời trời trời. Lâm Bắc Thần vứt bỏ tạp niệm nhìn về phía tên đầu trọc kia. Đột nhiên phát hiện khuôn mặt của con lừa trọc chết tiệt này có chút quen thuộc. Khi nhìn kỹ lại, chết tiệt, đây không phải là Lương Viện Đạo đã gầy đi một vòng nữa sao? Khuôn mặt mập mạp như đầu heo kia, lần thứ hai sau khi giảm cân thành công một nửa, đường nét cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút, trông rất vừa mắt, thậm chí còn có một chút xíu anh tuấn. Đương nhiên so với Lâm Bắc Thần thì còn kém xa 10.000-8.000 dặm. Cái đầu trọc quay tít, sau đó phía dưới mặt kính của huyết trì nổi lên cổ và vai. Ta về rồi đây. Lương Viên Đạo nở một nụ cười quỷ quyệt với Lâm Bắc Thần. Trong nụ cười tràn đầy vẻ chế giễu và đùa cợt. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh, đậu xanh rau má. Thực sự lại có thể sống lại. Điều này không phù hợp với logic. Bọt cuối cùng cấp đại thanh tỉnh lỵ, tại sao có thể biến thân 3 lần, chết 1 lần, thực lực gia tăng gấp đôi, hơn nữa dùng mạo, còn trở nên anh tuấn hơn chứ? Đây là công pháp gì? Lâm Bắc Thần không khỏi nhìn mà phát thèm. Nếu như giết chết Lương Viện Đạo, khi kiếm túi, không biết có thể lấy được công pháp này hay không, vậy thì quả là kiếm được tiền. Ngay khi tâm tư của hắn đang hoang mang, Lương Viện Đạo cuối cùng cũng từ dưới mặt gương của huyết trị làm một lần nữa nổi lên một cách hoàn chỉnh. Thân thể vẫn to béo, nhưng có thể nhìn thấy một số cơ bắp. Cuối cùng cũng thuộc về phạm vi người bình thường, không còn là cái loại béo chết tiệt khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy buồn nôn kia nữa. Hơn nữa tóc của hắn cũng đã dài ra từng chút một, rất nhanh sau đó đã xõa xuống tận vai. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa hỏi một câu: "Ngươi dùng thuốc mọc tóc nhãn hiệu nào vậy?" Thật không ngờ, trên khuôn mặt đã có vài phần thuận mắt của Lương Viện Đạo tràn đầy vẻ mỉa mai và đùa cợt, cười ha hả nói: "Ta đã trở lại rồi, Lâm Bắc Thần. Mỗi một lần mà ngươi giết ta, ta sẽ trở nên mạnh hơn gấp đôi. Còn chiêu thức của ngươi, trong mắt ta, sơ hở cũng càng ngày càng lớn, ngươi chết chắc rồi." Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy đau trứng. Loại bot với thiết lập kiểu này thực sự rất đáng ghét. Trước khi tìm ra được sơ hở thực sự của hắn, hoàn toàn không thể nào triệt để đánh chết hắn. Tỷ suất mắc lỗi của hắn gần như có thể tiếp cận dương vô cùng. Còn tỷ suất mắc lỗi của mình, chỉ cần sai lầm một lần, e rằng triệt để lành ít dữ nhiều. Không đúng, ta là người xuyên không, ngoài ngón tay vàng ra, ta còn được hưởng vận khí lớn. Trước đó, đều đã ta dùng hết các con át chủ bài để trấn áp và đánh bại người khác. Sao hôm nay lại gặp phải một kẻ địch còn mạnh hơn cả hào quang của nhân vật chính như ta chứ? Chẳng lẽ là đã gặp phải kẻ thù truyền kiếp của mình? Hay là nói, mọi người không cẩn thận đã cầm nhầm kịch bản? Lâm Bắc Thần có chút không phục. Một vòng chiến đấu mới đã bắt đầu. Khóe miệng của Lương Viện Đạo nhếch lên, tràn đầy vẻ hung tợn. Máu tươi chảy ra khắp người. Nếp gấp mỡ trên người đã giảm đi rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, búng ngón tay ra một cái. Bang! Một cơn sóng chấn động quỷ quyệt lóe lên một cái, rồi biến mất trong không trung. Vết thương bị xương trắng đâm xuyên trên ngực của Lâm Bắc Thần đột ngột nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe, lộ ra xương trắng dày đặc. Cơ ngực lớn cứng cáp bị nổ tung đến mức máu thịt bè bét. Thiếu gia! Nhìn thấy cảnh này, Thiên Thiên và Thiên Thiên vô cùng hoảng sợ muốn lao tới, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần vẫy tay ngăn lại. Lâm đại thiếu gia thậm chí còn không thèm nhìn vết thương trước ngực mình. Chỉ là bạch cốt kiếm ý còn sót lại trong đó đã bị kích nổ mà thôi, không phải là bí kỹ ghê gớm gì. Hắn liếm liếm vết máu dính trên môi, trong đồng tử rực cháy lên một loại chiến ý sáng rực trước giờ chưa từng có. Lão tử không tin vào chính ta. Bản thân của lão tử không tin vào chính ta đâu. Chỉ muốn xem thử ngươi có thể sống lại được bao nhiêu lần. Cơ bắp toàn thân của hắn căng cứng, cầm từ điện thần kiếm lao lên một lần nữa. Vòng chiến thứ ba bắt đầu. Bùm bùm bùm. Ánh kiếm lấp lóe. Lương Viện Đạo giơ tay lên, lại thêm một lần nữa triệu hồi một khúc xương trắng từ trong huyết trì. Hình dạng của cái xương trắng này gần giống với hình dạng của một thanh kiếm. So với bạch cốt được triệu hồi trước đó, càng lộ ra vẻ nặng nề và rắn chắc hơn, tỏa ra ánh sáng trắng bạch ngọc nhàn nhạt. Khi đánh nhau với tử điện thần kiếm, lại có thể bắn ra tia lửa, không ngừng uốn lượn, có thể sánh ngang với thần binh. Leng keng keng, kiếm thức xào phong. Trong không khí, từng chùm tia lửa chói lọi bắn tung tóe. Lâm Bắc Thần giống như long thú thiêu đốt, không biết mệt mỏi, không sợ chết, điên cuồng công kích, đem tất cả chiến kỹ, kiếm thuật mà mình đã thành thạo trước đó thi triển ra toàn bộ. Còn Lương Viện Đạo ứng phó một cách thật dễ dàng. Hắn thậm chí có thể thi triển ra các chiêu thức tương tự như kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Đồng thời khả năng tự lành của Lương Viện Đạo lại được tăng cường. Cho dù có bị tử điện thần kiếm chém qua, vết thương cũng chỉ lóe lên rồi ngay lập tức lành lại. Ảnh hưởng đối với chiêu thức và hành động cực kỳ nhỏ. Lương Viện Đạo vùng vẫy cốt kiếm, ánh kiếm sinh diệt lập lòe. Trên người Lâm Bắc Thần lưu lại từng vệt máu tươi. Lần này, Lâm đại thiếu đã ở vào trạng thái hoàn toàn bị áp chế. Net Easy Cloud Bub, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, đại lực hoàn, tất cả con át chủ bài đều bộc phát ra toàn bộ. Chiến lực của ta hiện tại có thể sánh ngang với thiền nhân cấp 1, vẫn không thể nào chiếm được thế thượng phong. Lâm Bắc Thần tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hắn chưa từng trải qua trạng thái như vậy. Keng! Cốt kiếm và từ điện thần kiếm va chạm vào nhau. Trong tia lửa chói mắt bắn tung tóe, từ điện thần kiếm tuột khỏi tay bay ra ngoài, vẽ ra một đường vòng cung trong không trung, xoay tròn rồi cắm trên mặt đất cách xa 100 mét. Binh khí tuột khỏi tay. Lâm Bắc Thần đang trong tình huống nguy cấp. Quân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cuồng loạn. Ây da, không hổ là Lâm đại thiếu, thật đúng là thần quyến giả, buông tay ném binh khí cũng đẹp trai đến như vậy. Trưởng môn đại nhân của Vạn Kiếm Lưu thật thà chất phác, lớn tiếng nói. Còn xương bội của Vạn Kiếm Lưu đang nặng lẽ kéo dài khoảng cách với sư huynh của mình. Sợ người khác sẽ đánh đồng nàng ta với vị sư huynh não đậu hũ này. À, ha, ha, ha, ha. Tiếng cười điên cuồng của Lương Viện Đạo vang lên. Dừng lại đây đi, Lâm Bắc Thần, ngươi... Hắn cầm kiếm cốt nhanh chóng tiến về phía trước. Nhưng ngay sau đó, Lâm Bắc Thần đã mất đi từ điện thần kiếm. Trong mắt lại hiện lên vẻ quyết tuyệt kỳ dị. Hắn bày ra một cái tư thế kỳ quái. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói biu biu biu kỳ dị, thổ ráp, thổ bạo, vô tình ngắt lời của Lương Viện Đạo. Biu biu biu. Một âm thanh nhẹ nhàng dày đặc truyền đến. Trên người của Lương Viện Đạo, từng đám huyết hoa đột nhiên bắn tung tóe. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần giơ tay trái về phía trước, như thể đang kéo thứ gì đó. Cánh tay phải của hắn duỗi thẳng, tự nhiên ở bụng dưới. Ngón giữa, ngón nhẫn và ngón út đều cuộn tròn lại với nhau. Ngón trỏ uốn cong giống như một cái móc, giữ một tư thế kỳ quái. Trong miệng hắn giống như phối âm, không ngừng phát ra âm thanh cộc cộc cộc. Đây là một loại ấn kiếm song thủ phần lì kỳ quái. Tương tự ấn kiếm một tay, ấn kiếm hai tay, nhưng lại không giống. Ngày tức khắc, mặc dù không nhìn thấy, nhưng một số cường giả võ đạo hàng đầu đều có thể cảm nhận được rõ ràng rằng phía chính diện, ở trước tư thế và ấn tay kỳ dị của Lâm Bắc Thần, năng lượng kiếm khí kỳ dị dày đặc. Ngày tức khắc không biết đã bắn ra bao nhiêu phát, điên cuồng oanh kích trên người Lương Viện Đạo, đem cơ thể của hắn trực tiếp đập thành cái sàng. Suối máu không ngừng bắn tung tóe, máu thịt và xương cốt không ngừng nổ tung. Dưới một đòn tấn công kỳ dị này, năng lực tự phục hồi của Lương Viện Đạo cuối cùng cũng không thể nào theo kịp với tốc độ của vết thương, cơ thể bắt đầu tan rã. Mọi người đều sững sờ trước sự dịch chuyển đột ngột này. Theo lý mà nói, chân khí kiếm đạo kỳ dị mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lần này là cái gì? Thực sự là không có bất kỳ người nào nhìn ra. Thật khủng khiếp. Lương Viễn Đạo với hình thái mạnh mẽ như lần thứ ba lại có thể bị đánh mà không có chút sức lực chống trả nào. Cho dù hắn có năng lực tự phục hồi biến thái, không ngừng khôi phục thể chất, nhưng tốc độ hồi phục của hắn còn kém xa so với tốc độ bị phá hủy của loại thần kỵ kiếm đạo Lam Quang. Một hơi tiến lên phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy được này. Tựa như sấm sét ngập trời phá vỡ không trung. Nhưng không, hư không đều sắp bị bắn xuyên qua. Lương Viện Đạo không ngừng lùi lại. Máu thịt trên người hắn bắn tung tóe và rơi xuống, giống như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Người... Lương Viễn Đạo gào thét, hắn bị đánh cho choáng váng rồi. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có phản ứng với những gì đã xảy ra, không ngừng lùi lại, cánh tay bị đánh gãy, ngực bụng bị đánh nát, chỉ dưới bị đánh gãy. Cuối cùng cơ thể của Lương Viễn Đạo đột nhiên ngã xuống, bùm, hắn ngã xuống trong vũng máu, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Bắc Thần chậm rãi thả khẩu pháo cát linh trong tay ra, toàn thân hắn ướt đẫm máu. Tâm nhìn gần như đều bị nhuốm máu, đổ chóa. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc, chỉ cảm thấy mệt mỏi trước giờ chưa từng có. Để chuẩn bị cho trận chiến này, hắn đã âm thầm bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua khẩu pháo gát linh này. Đồng thời cũng tiêu tốn gần vạn cân huyền thạch để nạp đạn cho pháo, để cho nó luôn ở trạng thái đạn dược đầy đủ. Có thể nói là mất rất nhiều máu. Còn lực phản chấn của gát linh cũng thực sự quá khủng khiếp. Nếu không phải hắn đã hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp và có được sức mạnh của bán bộ thiên nhân, có cơ duyên trùng hợp thẳng cấp lên bạch kim kiếm cốt, khẩu pháp này đã trải qua sự ma cải của điện thoại tử thần. Lần này đừng nói là nổ súng, cho dù có sách cũng sai không đổi. Cho dù là như vậy, dưới tình huống tất cả bấp được mở ra hết, Lâm Bắc Thần cảm thấy rằng hai xương cánh tay của mình cũng sắp bị phản chấn đến mức xương gãy nát. May mắn thay, loại hỏa pháo tối tần của hung khí nhân gian này cuối cùng cũng phát huy được tác dụng rồi. Lâm Bắc Thần thu khẩu pháo gác linh lại, thở hổn hển, cảm nhận được thời kỳ thận hư của nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật đã đến sớm rồi. Trước mắt trở nên đen kịt, thân thể sắp thoát lực. Hắn bắt đầu suy ngẫm lại về trận chiến. Có thể đánh chết Đường Viện Đạo không có nghĩa là khẩu pháo gát linh ma cải có thể giết chết cường giả cảnh giới thiên nhân một cách chính diện. Bởi vì Đường Viện Đạo ở hình thái thứ ba không phải là cảnh giới thiên nhân thực sự. Sở dĩ hắn có thể trấn áp ta một cách toàn diện là bởi vì hắn đã hiểu rõ phương thức chiến đấu của ta thông qua hình thái của những trận chiến trước đó. Không, không thể nói là hiểu, mà phải nói là diễn giải. Không những diễn giải, mà còn có thể học hỏi và biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa, hắn có năng lực hồi phục nhanh chóng, mạnh mẽ đến mức biến thái, ngay cả thiên nhân cũng không có được. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Lương Viện Đạo bị tiêu diệt 3 lần liên tiếp có còn sống lại được nữa hay không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía mặt gương của huyết trì, đồng tử ngay lập tức co rút, trở nên lớn hơn rồi, lại trở nên lớn hơn rồi. Huyết trì vốn dĩ có đường kính 20 mét. Sau khi Lương Viện Đạo bị giết chết lần thứ 3, lại có thể trực tiếp mở rộng thành đường kính 100 mét. Hồ máu tĩnh lặng không nhìn thêm một chút gợn sóng, phản chiếu những đám mây đen u ám trên bầu trời, như thể nối liền trời đất lại với nhau. Trái tim của Lâm Bắc Thần chùn xuống. Hắn ý thức được rằng cái chết lần thứ 3 của Lương Viện Đạo không phải là dấu chấm hết. Một lần phục sinh mới sắp sửa sẽ đến, còn có thể chờ được hay không? Hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng sau khi Lương Viện Đạo sống lại lần thứ 4 phải bước vào hình thái thứ 4, khẩu pháo cát linh sẽ không thể nào giết hắn một lần được nữa. Năng lực thích ứng và học hỏi không gì sánh bằng của thiên ngoại tả ma này có hơi giống với tiểu cương của thánh đấu sĩ. Chiêu thức giống như không thể thi triển ra lần thứ 2 sẽ mất đi tác dụng. Con át chủ bài của Lâm Bắc Thần đã dùng hết cả rồi. Tiếp theo phải làm sao đây? Chỉ có thể ôm đùi. Nằm nhận ăn cơm mềm một chút cũng không có gì là sai, đúng chứ? Hắn nhìn mặt gương huyết trì đã bắt đầu sục sôi. Không thể không vội vàng châm cho mình một điếu hoa tử, hít sâu một hơi. Tinh thần sảng khoái nhả ra một vòng khói vàng. Sau đó lấy điện thoại ra. Nữ thần, ra ngoài làm việc đi. Hắn gửi một tin nhắn cho kiếm tuyết vô danh. Chỉ có thể mời kiếm trì chủ quân xuất thủ, siêu độ cho tà ma này. Xin lỗi. Kiếm tuyết vô danh ngay lập tức trả lời một tin nhắn như vậy. Mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần nhất thời rùng mình, run một cái. Lúc này, nói hai từ này là có ý gì? Không lẽ muốn cho ta leo cây à? Kiếm trì chủ quân đại nhân vết thương cũ phát tác, không thể nào xuất thủ được. Kiếm tuyết vô danh lại đáp. Lâm Bắc Thần im lặng. Một lúc sau, người giúp ta hỏi một chút, ta muốn gửi lời hỏi thăm đến tất cả các nữ tín đồ của kiếm trì chủ quân miện hạ một lượt, không biết có thuận tiện không? Hắn nóng mắt rồi. Sẵn đi sẵn đại, nhất định phải chuẩn bị thật tốt để sẽ không bị tuột xích vào thời khắc then chốt. Kết quả giờ thế này đây. Kiếm trì chủ quân có phải là không có chuyện gì làm thì muốn đá bóng bằng hai chân đấy chứ? Vận khí này thối đến nỗi nhà thối như vậy rồi, không trúng độc thì cũng bị thương. Rốt cuộc không phải vẫn là đại thần tung hoành thần giới sao? Đây là tình huống ngoài ý muốn thôi. Kiếm tuyết vô danh tỏ vẻ bất lực đáp. Thần tính không bằng trời tính. Lâm Bắc Thần tiếp tục im lặng. Nhưng mà ta đã giúp người tìm được công pháp để hợp nhất huyền khí vô hình kim mộc thủy hỏa thổ để bước vào cảnh giới thiên nhân. Nếu như người có thể nhanh chóng tu luyện một lúc dùng hợp 5 loại huyền khí, có lẽ có thể hóa giải tình trạng khó khăn hiện giờ. Nói xong, kiếm tuyết vô danh trực tiếp gửi một tệp trình tự cài đặt áp ngũ khí triều nguyên quyết à? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy cái tên này thì đại khái biết được chuyện gì đang xảy ra. Công pháp dung hợp ngũ hành huyền khí thực sự đã được kiếm tuyết vô danh tìm thấy. Về điểm này, cậu nữ thần không hề lừa gạt mình, nhưng tu luyện bây giờ e là không kịp. Lâm Bắc Thần liếc nhìn huyết trì đã sôi sục đến cực điểm, đã bắt đầu bốc ra hơi nước màu máu mơ mịt. Mắt nhìn thấy hình thái thứ tư của Lương Viện Đạo sắp từ trong vũng máu chui ra. Lâm Trận mới mải gươm, không sắc thì cũng sáng. Vấn đề là bây giờ mình không phải đang Lâm Trận mài gươm, mà là Lâm Trận đúc súng. Không chút do dự, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhấn vào CFS để nhận nó, đem vũ khí triệu huyền quyết này lưu giữ trong điện thoại tử thân. Một thanh tiến trình bầu xanh lá cây xuất hiện, 1%, 5%, 12%, 30%. Tốc độ của thanh tiến trình cũng không chậm. Hơn nữa lại không hề tiêu hao lưu lượng điện thoại. Có lẽ là do truyền tống, chứ không phải là tải xuống. Còn lúc này, ta lại trở lại rồi đây. Một cái đầu anh Tuấn với mái tóc dày rậm màu đỏ từ trong huyết trì chậm rãi nổi lên. Những hạt máu màu đỏ tươi thuận theo mái tóc dày rậm, từng giọt một trượt xuống. Đường nét trên khuôn mặt hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của Lương Viện Đạo năm xưa. Nhưng nét mặt cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm, mắt sáng, lông mày chếch vào thái dương, trên tóc hoàn hảo như kéo cắt tràn đầy nam tính. Đây rõ ràng là một mỹ nam hạng nhất. Nếu không phải tận lực suy nghĩ thật kỹ, hoàn toàn không thể nào liên hệ với Lương Viện Đạo trước đây. À! Trong đám đại quý tộc, một vị lão quý tộc râu tóc bạc trắng như tuyết, trên mặt tràn đầy vết đồi bồi, run đầy bậy, được thị vệ dìu đỡ, phát ra tiếng cảm thán nói: trở về rồi, đây là, đây mới là lương tình chủ thực sự, ngày ấy khi còn trẻ đã trở lại rồi. Một số quý tộc giáo trưởng cũng đều có vẻ mặt kinh hãi, giống như thể bọn họ đã xua tan sương mù của ký ức, cuối cùng cũng nhớ lại một số chuyện cũ đã qua. Đúng vậy, người thanh thiên anh Tuấn nam tính từ trong huyết trì nổi lên trước mắt, khiến cho người ta vừa nhìn qua đã khắc sâu trong ký ức này chính là tình chủ Lương Viễn Đạo, phong hòa tuyệt thế năm đó. Lương Viễn Đạo vốn dĩ chính là một quý tộc, hắn là một thiên tài và anh hùng hiếm có trong lương thị nhất mạch, có một sức hút nhân cách mạnh mẽ và năng lực khiến cho hoàng đế khai quốc cũng phải tấm tắc khen ngợi, là ứng cử viên hàng đầu, là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ thanh xuân, nữ tử chờ gả đi, thiếu phụ tài hoa và các quý phụ trưởng thành ở trong phong ngữ hành tinh. Dưới sự điều hành của hắn, phong ngữ hành tinh đã trở nên huy hoàng. Nhưng không biết từ khi nào, Lương Viễn Đạo dần dần tăng cân, biến thành một gã béo, tính cách cũng bắt đầu trở nên điên cuồng cổ quái. Thậm chí dần dần rất nhiều người đều đã quên mất vị tình chủ phong hòa tuyệt thế vô thời, mà chỉ nhớ đến tên mập như heo kia, biến thái, giết chóc rất cuồng bạo. Lương Viễn Đạo anh Tuấn đến mức khiến Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy áp lực, từ từ nổi lên khỏi vũng máu. Cơ bắp toàn thân giống như ngọc thạch mai rũa, đường cong rõ ràng, mỗi một chỗ đều phù hợp với tỷ lệ vàng. Cho người ta cảm giác giống như không phải là cha sanh mẹ đẻ, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, được bậc thầy thủ công điều khắc ra. Lại gặp nhau rồi. Lương Viễn Đạo toàn thân trần truồng, trên người bao trùm một lớp máu đỏ thẫm. Nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như là mèo nhìn chuột. Sự trêu chọc và tàn nhẫn được dung hợp một cách hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói. Khác với Phủ Dung Vương, Hát Chì Na, một từ áp tao bao, có một chút tác dụng gây tê nhục thân và kích thích tinh thần. Có thể người ta tạm thời bỏ qua sự đau đớn về thể xác, tư duy vô cùng sáng suốt. Có phải người cảm thấy mình thắng chắc rồi không? Lâm Bắc Thần hất tàn thuốc, động tác thành thục và tiêu sái, đem tư thế trạch nam trưởng thành ưu nhã, không màng danh lợi, thể hiện ra một cách vô cùng tinh tế. Nếu không thì sao? Khóe miệng của Lương Viễn Đạo phát họa ra một đường cong nói: tất cả con át chủ bài của ngươi đều vô dụng với ta, không tin ngươi cứ thử xem, loại kiếm ấn liền phát kỳ dị lần trước có thể giết được ta hay không. Lâm Bắc Thần nói: xem ra ta chết chắc rồi. Lương Viễn Đạo gật đầu: chết chắc rồi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi: cho dù là thiên nhân cũng không thể hết lần này đến lần khác cải tử hoàn sinh. Lương Viễn Đạo rất khinh thường, dùng một câu phá vỡ mục đích của Lâm Bắc Thần nói: muốn trì hoãn thời gian sao? Cho dù ngươi có thể trì hoãn một ngày một đêm, cũng sẽ không có một chút cơ hội nào cả đâu. Bị người nhìn ra rồi. Lâm Bắc Thần bóp đầu thuốc, ném xuống dưới tấm biển phá hoại ghi cấm vứt tàn thuốc tạp vật ở phía xa. Với vẻ mặt thành khẩn, đề nghị nói: nhưng ta không đồng ý với phán đoán của ngươi. Lỡ như có thể thi triển ra cái gì đó biến thái thì sao? Nếu như ngươi không tin, thử xem. Đêm dài lắm mộng. Lương Viện Đạo dứt khoát từ chối. Trong thâm tâm hắn, thực sự cũng rất kiêng kỵ Lâm Bắc Thần. Thực sự có quá nhiều con át chủ bài kỳ quái trong tay thiếu niên này. Trên người của hắn cũng ẩn giấu bí mật rất lớn. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi nói: đây là người ép ta. Sau khi thở dài, hắn lại hít một hơi thật dài, đột nhiên bị phẫn lớn tiếng hét: người có quan tâm hay không? Nếu không quan tâm, vậy thì người sắp mất đi một đối tác làm ăn với giao dịch hàng tỷ đồng mỗi lần. Lương Viện Đạo sững sờ: ý gì vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, đáp án đã được công bố. Một luồng kiếm quang từ phía nội thành ở phía xa hiện lên, thoát đầu nhìn thấy rất xa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã vô cùng gần gũi. Kiếm quang giống như ánh trăng tròn rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh vô song. Chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp đem những đám mây đen âm u dày đặc chém ra một vết nứt dài mấy chục dặm, giống như thiên địa sơ khai, hỗn độn rõ ràng. Cái gì? Lương Viện Đạo liền sững sờ. Sau khi kinh ngạc, trong đồng tử đột ngột co rút, phản chiếu ánh kiếm phá không bay tới. Còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì kiếm quang đã vụt qua. Cảnh tượng ngay lập tức đóng băng, bốn phương đều im ắng. Lúc này dưới ánh mặt trời mùa đông, từ khe hở trong tầng mây bị kiếm quang cắt đứt trong khoảnh khắc trước đó, chiếu xuống mặt đất bắn ra một vùng sáng màu vàng hàng nghìn mét dài. Như thể cả mặt đất đều được bao phủ bởi màu vàng lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Trời giáng kỳ cảnh, một chiều hay, tọa phong nhất, nhất kiếm trảm. Giọng nói của Lương Viện Đạo ngưng trệ, thân hình đẹp trai nam tính khẽ run lên. Phốc, phốc, phốc. Một thanh âm kỳ dị giống như nước rò rỉ vang lên. Chỉ thấy giữa mi tâm của hắn xuất hiện một đường máu, sau đó nhanh chóng lan tràn, lấy sống mũi và mi tâm làm hồng tâm, dọc theo cằm, cổ, giữa ngực, thẳng cho đến tận đáy quần, chia cả người hắn làm hai nửa đồng nhau. Áp lực bên trong bùng phát, toàn thân của hắn tiếp lại phân ra làm hai mảnh, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Lần này Lâm Bắc Thần đã có phòng bị. Một quyền của hắn đánh ra, bùm! Trong âm thanh ngột ngạt, hai mảnh trái phải của thân hình Lương Viện Đạo trực tiếp bị đánh ra xa hơn 300 mét, nổ tung và trực tiếp rơi vào trong thi thể của các binh sĩ của ba đại chiến bộ đã chết đi. Vù hồ cất cánh, giải quyết nó đi. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cú đấm vừa rồi còn ảnh hưởng đến vết thương trên người. Hắn đau đớn đến mức toàn thân run lên, suýt chút nữa té ra quần. Nhưng điều này đều đáng giá. Hắn nhìn về phía núi thần điện trong thành. Người xuất thủ là Dạ Vị Ương, một kẻ nhát gan như Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không đánh một trận mà hắn không nắm chắc. Ngoài việc mua gấp khẩu pháo Gatling, đương nhiên phải huy động hết lực lượng có thể huy động và những lực lượng có liên quan đến mình. Trong số đó đương nhiên bao gồm cả Dạ Vị Ương, người có giao tình với mình. Cái gọi là một đêm phù thề trăm đêm ân ái, bạn tình hàng đêm ân ái. Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương có thể nói là người thân, chiến hữu, hiểu biết sự dài ngắn đông sâu của nhau. Lâm Bắc Thần hao hết tinh lực, nói hết lời. Sau khi bỏ ra cái giá cực lớn, Dạ Vị Ương không kiên trì mới ra tay giúp đỡ. Dù sao thì Dạ Vị Ương cũng đã chân thần của thần bình giáng lâm đến thế giới này. Nàng đã ngồi hưởng tín ngưỡng tích lũy vô số năm trên nút thần điện, cùng với tín ngưỡng của mấy ngàn vạn con dân trong thành. Lâm Bắc Thần còn phải bỏ ra hàng chục tỷ trong vô số đêm, thực lực hồi phục kinh người. Một chiêu tọa vòng nhất kiếm trảm vừa rồi đã trực tiếp giết chết Lương Viện Đạo ở hình thái thứ tư. Phong hoa của một kiếm này khiến Lâm Bắc Thần cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ rằng thực lực của tiểu Dạ Dạ lại có thể bất giác trở nên mạnh mẽ đến mức này. Vừa rồi Lương Viện Đạo ở hình thái thứ tư thực lực có lẽ là cảnh giới thiền nhân cấp 1. Kết quả bị một kiếm kia giết chết ngay lập tức. Xem ra với tư cách là thần kỵ sĩ duy nhất của đế quốc, sau này ta nhất định phải càng ra sức hơn một chút. Lâm Bắc Thần là một người có sở trường về việc suy nghĩ lại chuyện đã qua, lập tức phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Bất luận như thế nào, danh hiệu thần kỵ sĩ tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực, nhất định phải làm việc chăm chỉ, tiếp tục phát dương quang đại. Lúc này, những người theo dõi trận chiến xung quanh dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không khỏi tràn đầy vẻ kính sợ. Quả nhiên vào thời khắc then chốt, thần minh vẫn đứng về phía Lâm đại thiếu. Một kiếm đó rõ ràng là đến từ núi thần điện phóng ra. Chắc hẳn là sức mạnh do kiếm chỉ chủ quân miện hạ giáng thần rụ xuống. Tất cả đều kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Những trái tim đang treo trên cổ họng là một lần nữa rơi xuống ngực. Nhưng chính vào lúc này, ưng ực. Mặt gương huyết trì vốn dĩ trơn nhẵn như gương, không nhìn thấy một chút gợn sóng nào, lại nổi lên một hơi bọt khí, sau đó khẽ lăn sụp sôi. Đột nhiên vô số trái tim như ngừng đập. Ngón tay của Lâm Bắc Thần khẽ run lên một cái, bông hoa vừa mới lấy ra trong ngực trực tiếp rơi xuống đất. Vẫn còn chưa chết à? Không phải chứ. Trong lòng của hắn trực tiếp có một vạn con lạc đà gào thét băng qua. Đinh đông. Tập tin vũ khí triều quyền quyết đã được gửi đi, có muốn mở không? Một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại. Miện hạ. Phong Nguyệt đại giáo chủ lao tới đỡ lấy cơ thể duyên dáng đang lung lay sắp đổ. Ta không sao. Tạ Vi Ương nhẹ nhàng xua tay vịn vào thần tượng bên cạnh. Mái tóc đen dài xóa xuống tận gót chân, tạo ra một khung cảnh hơi mất trọng lượng, giống như thác nước đổ xuống. Còn bộ thần bào được cắt may cẩn thận với viền đen và viền đỏ càng phát họa ra dáng người yêu kiều của nữ thần một cách rõ ràng quyến rũ. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, mày mắt vẫn là Dạ Vị Ương của trước kia, thanh tú và thuần khiết. Làn da mịn màng đáng sợ, sống mũi thẳng tắp và đôi môi ẩm ướt trông lạnh lùng và quyến rũ đến cực điểm. Nhưng cũng đã mất đi một chút ngây thơ, dường như có chút thoát lực. Trong hơi thở hồn hển lại lộ ra một nét quyến rũ như có như không của một nữ tử trưởng thành. Một chiêu tọa phong nhất kiếm trảm vừa rồi gần như là tác phẩm đỉnh cao của sức mạnh mà nàng đã khôi phục hiện tại. Một kiếm đã tiêu hao hết tất cả tinh khí lực của nàng, tiêu hao toàn bộ sức mạnh của nàng. Đến mức lúc này, ngay cả nhấc ngón tay lên, nàng cũng cảm thấy mất sức. Không ngờ rằng trong triều huy đại thành lại có thể ẩn giấu một con huyết ma của kính tộc. Thiên ngoại tà ma như vậy có thể ẩn núp giữa trần thế, còn trở thành một trong 9 đại tình chủ của đế quốc Bắc Hải. Mấy chục năm trở lại đây, vùng trời đất này đã thối nát đến như vậy rồi sao? Trong mắt của Dạ Vị Ương lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, hệ thống tín ngưỡng thần hệ chính thống vô cùng viên mãn, hoàn mỹ không khuyết điểm, phù hợp với ý chí và đạo lý của một phương trời đất này, chính là do những người đại thần thông trên thần giới chế định. Ngoại trừ mình năm đó bởi vì những việc đã trải qua thực sự quá quỷ quyệt mới mất đi thần vị, bị nghịch ma kia chim ưu chiếm tổ chim khách ra. Nhưng vị thần chính thống khác đã chiếm hố xí, cho dù là lợi ích của bản thân cũng nên liều mạng săn giết tà ma, bảo vệ hệ thống tín ngưỡng thần chính thống mới đúng. Dưới hệ thống, tà ma không có chỗ lánh thần mới đúng. Tại sao một huyết ma trong gương lại có thể làm lớn đến mức độ như vậy? Hệ thống xảy ra vấn đề, vậy thì rắc rối lớn rồi. Đem thần tinh tới đây. Dạ Vị Ương điều hòa hơi thở, lại nói, huyết ma trong gương kia vẫn chưa chết. Miện hạ, nhưng mà thần tinh là để chuẩn bị lúc mà ngài phi thăng, lúc này tiêu hao. Vọng Nguyệt đại giáo chủ vô cùng kinh ngạc, dò dự nói. Một kiếm vừa rồi đã trả nợ tình nghĩa cho Lâm Bắc Thần, hà tất. Dạ Vị Ương nói, đi mau. Vọng Nguyệt đại giáo chủ vội vàng quanh người bước vào thần điện. Dạ Vị Ương ngồi trên cao nhìn về phía khu vực thành thứ hai. Huyết ma của kình tộc có thủ tất báo. Một kiếm vừa rồi đã kết tử thủ. Nếu như hôm nay vì hắn thành công cửu chuyển thác sinh ở phàm trần, vậy thì mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu báo thù. Hệ thống xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đôi môi đỏ mọng tinh tế của Dạ Phi Ương hé mở, truyền âm ra ngoài. Trong một thế giới nào đó, trang viên, ánh nắng rất tốt. Mặt đất trang viên trơ trụi trong một thời gian rất dài. Cuối cùng sắc cỏ, nhìn từ xa gần cũng không, mơ hồ lộ ra một chút màu xanh biếc. Thần điện và trang viên đã trải qua sự tu sửa của nhiều thần hệ quyến tộc, bên ngoài gọn gàng và đẹp đẽ. Bên trong thần điện, máu tươi tràn ngập. Kim Tuyết Vô Danh thân thể trần trụi, bo bo bo, rút mũi tên cắm trên người ra. Mỗi một mũi tên được rút ra đều phụt trong một tia máu tươi. Cả đại điện rộng lớn tràn ngập mùi máu tanh. Tấm thảm đỏ tươi dưới người của Kim Tuyết Vô Danh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vài tia máu tươi chảy ra dọc theo tấm thảm, tạo thành một vũng máu không lớn không nhỏ trên sàn nhà. Thành phần đoàn thối khuyển và con mèo màu cam đứng bên cạnh cũng là vũng máu, lè lưỡi liếm láp thần huyết. Mái tóc của Kiếm Tuyết Vô Danh ướt sũng dính vào gò má, sắc mặt tái nhợt, mùi vàng như nến. Rút một thanh kiếm gãy trên ngực phải ra, lại phun ra một ống máu, tay trái ấn vào vết thương, dùng thần lực để trị thương. Vận khí thật là xui. Đại Hoang Thần Giáo cũng thật là keo kiệt, không phải chỉ là một bộ thần công trấn giáo thôi sao? Bản thân bọn họ cũng không có ai luyện thanh, ta lặng lẽ mượn ra ngoài, nhòm một chút thì có sao chứ? Có cần phải ráo riết truy lùng ta như vậy không? Một nữ thần như hoa như ngọc, phong hoa tuyệt thế như ta vậy, bọn họ cũng nỡ bắn, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Chẳng trách mọi người đều nói rằng người của Đại Hoa Thần Giáo trong đầu đều là cơ bắp, một chút não cũng không có. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa cảm khái, vừa vận chuyển thần thuật xuyên qua vết thương trên cơ thể và chữa lành từng chút một. Cơ thể yêu kiều trắng như tuyết cuối cùng cũng khôi phục hoàn chỉnh. Hai đỉnh núi run lẩy bẩy, cặp mông tròn trịa đầy đặn không để lại một chút vết tích, làn da trắng nõn tinh tế tràn đầy vẻ đàn hồn. May mà cuối cùng cũng đã gửi ngũ khí triệu nguyên quyết cho đệ đệ thối kia, coi như là hoàn thành lời hứa. Chỉ là không biết hắn gặp phải rắc rối gì, có thể qua khỏi hay không. Vận khí của đệ đệ thối có chút nghịch thiên, có lẽ là không sao. Kiếm Tuyết Vô Danh thầm nghĩ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đáng tiếc, thương thế của nàng quá nặng, chỉ là vì thể chất đặc biệt, bí thuật tinh diệu. Sau khi trị liệu, ngay lập tức, thì bề ngoài không nhìn ra bất cứ thương thế nào. Nhưng thần lực tan rã, sau khi gắng gượng gửi ngũ khí triệu nguyên quyết đi, trong thời gian ngắn, nàng hoàn toàn không có cách nào vượt giới mà xuất thủ, để thúi không được chết. Kiếm Tuyết Vô Danh vịn vào ghế sofa mà đứng lên. Nàng bắt đầu xóa bỏ đi các vết tích khác nhau trong đại điện, máu tươi, mũi tên, kiếm gãy. Rất nhanh sau đó nhờ vào bí thuật mà toàn bộ vết tích đều bị xóa bỏ. Ngay cả mùi máu tanh trên người của ba sủng vật cũng bị loại bỏ. Làm xong tất cả những điều này, còn chưa kịp thở một hơi, liền nghe thấy tiếng xé khí từ phía xa phá không truyền đến. Bang! Cổ trang viên và cổng của thần điện gần như được mở ra cùng một lúc, kiểm tra phong. Một đội chiến sĩ của đại hoàng tộc xông vào. Cầm đầu là một nữ tử trung niên, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực phát triển tốt, thân cao 2 mét, khuôn mặt chữ điên, giáp trụ đơn giản bảo vệ các vị trí trọng yếu như ngực trước, sau lưng và đũng quần. Còn có các bộ phận khác để trần ra. Cơ bắp như nham thạch, từng bước một bước lên sàn nhà. Cả đại điện đều rung lên, thét lớn, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Kiếm Tuyết Vô Danh choáng váng, hét lên một tiếng, lấy tay che ngực và ngồi xổm xuống. Hả? Là nữ thần sao? Nữ tử trung niên khá kinh ngạc. Một luồng thần lực đột nhiên bộc phát, hận đám nam nhân khác đang chuẩn bị theo bà vào trong thần điện, khiến bọn họ đều thật điện bát đảo bay ngược ra ngoài. Không có sự đồng ý của lão nương, không được phép tiến vào. Bà quay đầu lại hét lên giống như là sư tử rống, song âm dao động theo từng vòng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những đồng bọn của đại hoàng tộc ở phía sau liền thành thật. Người mặc y phục vào. Nữ võ sĩ trung niên của đại hoàng tộc giọng nói như sấm, kiểm tra phòng, có nhìn thấy một nữ tặc thân mặc hắc y, toàn thân cắm đầy mũi tên và kiếm gãy, trông lén lén lút lút không giống người tốt đi ngang qua đây không. Kiếm Tuyệt Vô Danh điềm đạm đáng yêu, vội vàng khoác áo choàng lên, bảo vệ các vị trí trọng yếu trên cơ thể mỏng manh trắng như tuyết, lắc đầu lia lịa nói, không có, không có thấy. Nữ chiến sĩ trung niên liếc nhìn thân thể của Kiếm Tuyệt Vô Danh, không nhìn thấy bất cứ vết thương nào. Trong toàn bộ đại điện cũng không có mảnh mối gì khả nghi, cũng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao, thì nữ tặc kia cũng đã trúng tiễn của đại hoàng, lại chịu hoàng trước kiếm. Ngay cả những thần chiến sĩ hàng đầu của thế giới này cũng không thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bà ta thu hồi ánh mắt, giọng nói giống như sét đánh nói. Ngươi là chủ nhân nơi này sao? Xem ra cũng không phải là tiểu thần. Nói cho ngươi biết, nữ tặc kia đã ăn cắp vật chí bảo của đại hoàng thần giáo ta. Hiện tại đang treo thưởng truy nã khắp toàn giới. Nếu như người biết manh mối thì lập tức báo cho chúng ta. Treo thưởng sao? Kiếm Tuyệt Vô Danh hai mắt sáng lên. Treo thưởng cái gì vậy? Nữ chiến sĩ trùng điền tự hào nói. Cung cấp manh mối của nữ tặc, thưởng một thanh thần khí xương hoa thần kiếm tam phẩm, hỗ trợ truy bắt nữ tặc, thưởng một viên thần đan thần vương thoát thai hoàn tứ phẩm. Bắt được nữ tặc dâng lên, ban thưởng 5.000 cân thần tinh. Thần kiếm và thần đao đã nói trước đều có, còn có thể được đại hoàng thần giáo ta thực hiện một nguyện vọng. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp người thực hiện. Kiếm Tuyệt Vô Danh ngay lập tức đã động lòng, suýt chút nữa chảy cả nước miếng. Chí bảo đều là chí bảo cả đấy. Nàng có một loại rung động, muốn trực tiếp nhảy ra tự bộc lộ đầu thú, nhận tất cả phần thưởng này. Nhưng một tia lý trí cuối cùng vẫn khiến nàng không lựa chọn hành động. Nếu như có tin tức, tiểu thần nhất định sẽ ngay lập tức thông báo với đại nhân. Thực ra có thưởng hay không cũng không quan trọng. Ta không phải là vì phần thưởng, chủ yếu là ngưỡng mộ đại hoàng thần giáo đã lâu, hy vọng có thể trở thành cường giả thần đạo với bộ ngực phát triển như đại nhân đây. Kiếm Tuyệt Vô Danh với vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Ánh mắt của nữ chiến sĩ trùng tiền đại hoang tộc dịu đi một chút nói. Không tồi. Tiểu thần nhà ngươi cũng coi như là thức thời. Như vậy đi, ta để lại số kênh liên lạc của một hệ thống kỳ lân. Người phát hiện ra cái gì thì có thể liên lạc với ta. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhất thời vui mừng khôn xiết. Thêm thông tin liên lạc của nữ chiến sĩ đại hoang tộc tên là Đôi Hoang này. Thần thiết tiễn bà ta rời khỏi tràng viện. Chà chà chà, còn có thu hoạch ngoài mong đợi. Kiếm Tuyệt Vô Danh tựa vào cánh cổng, nhìn đám người của đại hoàng thần giáo ở đằng xa, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Đối đầu với chủng tộc trong não đều là cơ bắp, thực sự là nên dùng trí để lấy được vũ khí triều nguyên quyết, chứ không phải là lựa chọn trộm cắp và đối đầu chính diện. Lâm Bắc Thần nhặt hoa tử rơi trên mặt đất lên, chậm rãi châm lửa, ngón tay run rẩy, một hơi hút hết một điếu thuốc, vẫn đem tàn thuốc ném chính xác dưới tấm biển cảnh báo cấm vứt rác và hút thuốc. Sau đó lấy ra một loại dược liệu do An Mộ Hy sản xuất, ném vào trong miệng, nhai giống như đậu phộng. Hắn thực sự nôn nóng rồi. Tên chó Nhật Đường Viễn Đạo này rốt cuộc là có mấy cái mạng chứ? Tại sao vẫn còn chưa chết? Thế giới này còn có thể tốt đẹp hơn được không? Mỹ nam tử như ta rốt cuộc phải sống sao mới có thể vừa lòng các ngươi? Nước mắt không dũng khí rơi xuống, khắp nơi đều tràn đầy sự áp bức đối với một kẻ xuyên không như ta. Mỹ nam tử rốt cuộc là khi nào mới có thể đứng dậy? Lâm Bắc Thần tức giận đến mức run rẩy, lại một lần nữa lấy khẩu pháo cát linh với một nửa số đạn còn lại ra. Lúc này hắn nghe thấy truyền âm của Giả Vị Ương. Cái gì? Không thể xuất thủ lần nữa sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức đũng quần cũng suýt chút nữa tụt xuống. Đại tỷ à, người đây là có ý gì đây? Các quần đền không nhận người sao? Tốt xấu gì thì ta và ngươi cũng là người có duyên tiếp xúc khoảng cách gần trong tình trạng khỏa thân. Không phải đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, dương chiếu hài hòa sao? Sao có thể tùy tiện chém một kiếm đã ứng phó xong chuyện rồi? Bùm! Một cái đuôi khổng lồ màu máu giống như tia chớp từ trong mặt kính huyết trì quất ra. Băng! Lâm Bắc Thần bị quất bay ra ngoài cả trăm mét, hùng hãn đập xuống đất, tạo ra một cái hố lõm hình chữ nhân. Xung quanh sợ hãi vang lên tiếng kinh hô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, liền nhìn thấy một ma vật màu máu trông giống như ngưu ma từ trong mặt kính của huyết trì chui ra. Lông tóc toàn thân giống như một mũi khoan thép chảy máu tươi. Một cái đuôi lần giáp khổng lồ có đường kính dài hơn 20 mét. Đoạn cuối là một quả cầu gai xương và đường kính 2 mét. Trông giống như lưu tinh chùy. Chỗ khớp xương tứ chi mọc gai ngược, đứng thẳng người lên. Thân thể khổng lồ cao 15 mét, tỏa ra uy áp ma quỷ. Quả thực giống như ngay tận thế sắp đến. Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một ngụm máu, bước chân phủ phiếm từ trong chỗ lõm hình chữ nhật bò dậy, loạng choạng chiến đấu. Toàn thân đau đớn kịch liệt giống như gần cốt đứt gãy. Chỉ có bản thân hắn mới có thể nhìn thấy khẩu pháo Gatling đã bị đánh bay ra ngoài 15 mét. Nhìn thì có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Vừa rồi nếu không phải vì khẩu pháo Gatling ở trước mặt đã thấy hắn đỡ một đòn đuôi ma vật khổng lồ như xiềng xích kia, Lâm Bắc Thần lúc này e là đã xương ngực vỡ vụn, nội tạng tổn thương rồi. Một đòn bất ngờ của ma vật đó có đuôi khổng lồ thực sự đáng sợ. Ngay cả một thần kiếm cốt của Lâm Bắc Thần cũng không thể chống đỡ nổi. Lâm Đại Thiếu lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, giống như phát sốt cao, xương cốt đau nhức, giống như bị ai đó cưỡng hành rút xương cốt, vô cùng đau nhức khó chịu. Nhất là một thần huyền khí kim tệ trực tiếp bị tiêu tán, giống như tiểu đệ đệ bị kinh sợ, trực tiếp co rút lại từ 8D biến thành 8D nhỏ. Thiên hồ vạn hoán cũng không chịu mạnh mẽ lên. Huyền khí tạm thời mất đi, ngay cả đan điền cũng có cảm giác bị phá hư, nhưng bên trong sức mạnh tán loạn. Tiện nhân trên đút thần điện, bổn thân không giết người, đây là đại ân, lại còn không ngoan ngoãn kéo dài hơi tàn, dám đánh lén bổn thân, thật sự đã tìm đường chết. Đợi ta giết xong Lâm Bắc Thần, phải nuốt chừng thân thể của ngươi, lột giả lóc thịt ngươi. Ma vật hình cừu ma khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ tức giận, sóng âm như sóng biển kinh loạn một bầu trời mây đen. Một nhóm giàu có và đại lão của bang phái ở khoảng cách gần nhất nhất thời hóa thành những quả cầu hồ lô lăn lộn trong tiếng sóng âm này, bị gió mạnh thổi lăn ra ngoài. Còn trận pháp huyền văn bảo vệ doanh trại phần mộng cũng khó có thể chịu được uy áp, phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc. Lâm Bắc Thần, đi chết đi. Có vẻ như là bởi vì trong quá trình tỏ vẻ lần trước bị Tạo Phong nhất kiếm trạm đánh lén mà đứt gãy, cho nên lần này sống lại, Lường Viện Đạo đã lộ ra trạng thái chân thân ma vật vô cùng căm phẫn. Nó trực tiếp ngửa mặt lên trời mà há miệng, trong cổ họng có mùi lưu hoàng ngưng tụ, sau đó là một đám ma hỏa màu đỏ giống như núi lửa phun trào âm âm phun về phía Lâm Bắc Thần. Cột lửa thẳng tắp có đường kính 4-5 mét, dường như ngay cả hư không cũng đều cháy ra thành từng mảng, tạo ra vết tích sụp đổ màu đen. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể rối loạn, ngay cả sức lực để đứng vững cũng không có. Nó gì đến né tránh và phản kháng. À, sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi. Ta đường đường là thần kỵ sĩ của đế quốc, vượt giới nuôi người cá. Trong ao cá nuôi rất nhiều nữ thần, còn có thần chủ tế có bộ ngực vĩ đại kia còn chưa kịp cưỡi đã xăm trang điền chết yểu rồi sao? Ta không phục. Vị thần linh tỷ tỷ kia của ta mau đến cứu ta, ta nguyện ý lấy thần báo đáp vì ngươi tình tận thân phong. Mái tóc đen của Lâm Bắc Thần tung bay, đôi mắt trợn tròn, cảm nhận hơi nóng đập vào mặt, hắn điên cuồng hét lên a. Lúc này từ nơi sâu thẳm dường như có một người nào đó đã cảm nhận được lời cầu nguyện và hứa hẹn của Lâm Đại Thiếu. Đột nhiên, bùm! Một bóng người phá vỡ thiên quang, giống như thiên thạch rơi xuống trước mặt hắn. Đột nhiên một quyền xuất ra, nắm đấm cọ sát vào không khí, trực tiếp đánh ra một tầng khí cung quang, giống như một cái bát khí khổng lồ, đánh vào cột lửa ma hỏa diệt thế kia. Hỏa trụ nổ tung. Ánh sáng chói mắt ngay lập tức nuốt chừng mọi thứ. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại, cảm nhận một hồi lâu, không hề có cảm giác lửa cháy thiêu thân bừng bừng. Hả? Hắn mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy một bóng dáng khác khắc sâu trong ký ức, nhưng dường như lại có chút xa lạ. Một đường cong tinh tế và duyên dáng, không cao không thấp, không mập không gầy. Tất cả các tỷ lệ, tất cả mọi thứ đều vừa phải. nếu như phải nói là có một chút xíu mất cân đối, đó chính là đôi chân quá mảnh mai, vượt quá tỷ lệ bình thường. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần, đây chẳng phải là thêm một hạng mục nhiếp hồn đoạt phách hay sao? Thậm chí khi nhìn từ góc độ phía sau bên của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của phần ngực ngọc ngà không lớn không nhỏ, nhưng lại thẳng tắp như búp măng. Với độ nhạy cảm và trình độ chuyên nghiệp của Lâm Bắc Thần đối với phương diện này, trong trí nhớ của hắn, thiếu nữ có đường nét bóng lưng hoàn hảo như vậy, đặc biệt là khuôn ngực đẹp như vậy, chỉ có một người, Lăng Thần, thiên kiêu của Vân Mộng Thành năm xưa. Lâm Bắc Thần mở to mắt, tim đập loạn xạ, lại là thiếu nữ lần đầu tiên gặp mặt đã cưỡng chế vốn làm vợ của ta. Ồ, không ngờ qua khoảng thời gian lâu như vậy, dưới tình huống ta cố tình ghẻ lạnh nàng vẫn còn nhớ ta, mãi không quên đến thế. Chết tiệt, ta đây không có chỗ nào là không có mị lực. Người không sao chứ? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Tên ma vật có ngoại hình ngưu ma vừa rồi mà hỏa phun ra có sức sát thương vô cùng kinh người. Mặc dù cơ thể Lâm Bắc Thần không thể cử động được, nhưng nhận thức lại rất rõ ràng. Hắn có thể chắc chắn 100% rằng, cho dù mình có ở trạng thái đỉnh phong, bị ma hỏa này phun vào mặt, e rằng cũng phải 9-7 phần rồi. Vẹn vẹn chỉ là một huyết ma nhỏ bé, có thể làm gì được ta chứ? Lăng Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, ơi quay đầu lại, góc nghiêng xinh đẹp khiến người ta tim đập thình thịch, khóe miệng nở nụ cười vô cùng tự tin nói. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cú đấm này lại có thể chặn được ma hỏa quang trụ ư? Tiểu thần thần lại có thể mạnh đến như vậy? Đúng rồi, ngay từ đầu đã biết trong cơ thể nàng có một luồng sức mạnh rất kỳ dị, khi kích hoạt có thể chống lại đại tổng sư võ đạo. Không ngờ rằng trải qua khoảng thời gian dài như vậy, tiểu thần thần nhà ta đã khống chế luồng sức mạnh trong cơ thể của mình tốt như vậy, có thể đối kháng với đường viện đạo cấp thiên nhân. Thiếu nữ đầu tiên chủ động theo đuổi ta hồi đó, không hổ danh là vợ cả. Lâm Bắc Thần vui mừng, thở phào nhẹ nhõm một hơi,